Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, Diệp Viễn nhắc nhở. Chương 379, Diệp Viễn nhắc nhở, cái gì? Đây, điều này sao có thể? Tinh Uyên Hoàng giả dĩ nhiên nói, tiểu tử này nói đúng, đây chẳng phải là nói. Bảy đại trưởng lão tất cả đều sai lầm rồi. Quá lật đổ, tiểu tử này rốt cuộc là vận khí tốt đánh bậy đánh bạ đụng phải. Hay là thực sự có mới thực học à? Cái này, ta nghĩ chắc là đánh bậy đánh bạ chứ. Kia bảy cái trưởng lão cũng đều là đan vương cường giả a. Bọn họ đối với dược liệu dược lý giải sâu, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Có thể tiểu tử này ở nơi nào thấy qua một chút hiếm kiến thức. Mà những kiến thức này đúng lúc là các trưởng lão không biết. Cũng vậy, chung quy trưởng lão cũng không phải không chỗ nào không biết. Luôn có đan đạo kiến thức trên góc chết. Tinh Uyên Hoàng giả lời nói thoáng cái làm cho tất cả mọi người nổ nồi. Tên tiểu tử này nói dĩ nhiên là đúng. Mà bảy đại trưởng lão chung nhau suy diễn ra cái gọi là câu trả lời chính xác. Dĩ nhiên là sai. Này bảy đại trưởng lão cũng đều là thành danh trên trăm năm lão quái vật a. Mỗi một người bọn hắn thực lực đều là sâu không lường được. Trên đan đạo kiến thức càng là thường người không cách nào tưởng tượng. Mà Diệp Viễn đây, hắn chỉ là một cái 16 tuổi tiểu tử. Sống thời gian ngay cả trưởng lão một cái số lẻ đều không có. Dĩ nhiên trước mặt chỉ ra bảy đại trưởng lão sai lầm. Không có ai hoài nghi Tinh Uyên Hoàng giả mà nói. Bởi vì tại Trung ương Vương Thành luyện dược giới, hắn là quyền uy tuyệt đối. Hắn đã nói sai, kia nhất định là bảy đại trưởng lão sai lầm rồi. Không có bất kỳ cần thiết đi nghi ngờ. Tiêu Trường Phong không thể tin nhìn theo Diệp Viễn, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn không khỏi nhớ lại vừa rồi Diệp Viễn nhìn ánh mắt của hắn. Đó là một loại mất hết ý chí ánh mắt, hắn lại không thấy như vậy. Nếu như không phải Tiêu Như Yên thời khắc mấu chốt đứng ra, Diệp Viễn giờ phút này sợ là đã phải tay áo bỏ đi đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Trường Phong không khỏi sợ. Diệp Viễn là thật tâm thành ý địa giúp Tiêu gia, mà chính mình lại đang hoài nghi hắn. Tinh Uyên Hoàng giả nói xong câu nói kia, liền lại nhắm hai mắt lại, tựa như lại ngủ thiếp đi một dạng. Thật giống như vừa rồi một màn kia, chỉ là hắn mộng du giống nhau. Dương Tu đương nhiên biết Tinh Uyên Hoàng giả không phải tại mộng du. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Nguyên tưởng rằng thiếu niên này là cố ý làm loạn, không nghĩ tới là thực sự có kỳ sự. Đấu đan đại hội sau, chính mình thật đúng là muốn đi nghiệm chứng một chút, nhìn một chút tiểu tử này nói có phải thật vậy hay không. Mặc dù bị một tên thiếu niên trong đó quét mặt mũi, nhưng là đấu đan đại hội còn là muốn tiến hành tiếp. Dương Tu không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Nếu Tinh Uyên đại nhân nói đáp án này có lỗi, trận đầu, Tiêu gia Tiêu Như Yên thắng. Đồng Văn Huy sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, rõ ràng đã thắng được, lại dĩ nhiên bị tiểu tử này cho quấy rối. Hắn không khỏi hận hận nhìn theo Diệp Viễn, có sự kích động đến muốn giết người. Trận thứ hai, phân giải đan dược, hai người các ngươi một hồi mỗi người sẽ có được 3 viên đan dược. Những đan dược này là căn cứ luyện dược sư công hội đan phương luyện chế mà ra. Ngoại giới tuyệt đối không thể nào có. Các ngươi cần thông qua nhìn, nghe thấy, nếm đến phân biệt thành phần của đan dược, phân tích chính xác người thắng. Kia chuẩn đan vương trực tiếp đem mọi người dẫn vào rồi trận thứ hai tỷ đấu. Đồng Văn Huy không thể không tập trung ý chí, tiến hành vòng thứ hai tỷ đấu. Phân giải đan dược là một hạng vô cùng cao minh kỹ năng. Cần luyện dược sư đối với dược tài cực kỳ quen thuộc. Nhưng là tỷ số chính xác nhưng là rất khó bảo đảm. Hơn nữa cho dù đem thành phần của đan dược hoàn toàn phân giải ra ngoài. nghĩ muốn luyện chế nhưng cũng là chuyện khả năng không lớn. Cho nên luyện dược sư công hội mới sẽ yên tâm đem đan dược lấy ra để hai nhà phân giải. Tiêu Như Yên thắng trận đầu, lòng tin tăng nhiều. Này đợt thứ hai tỉ thí, ba loại đan dược nàng tổng cộng chia làm cắt ra 11 loại linh dược. Mà Đồng Văn Huy chỉ phân giải ra 9 loại, Tiêu Như Yên lại xuống một thành. Bất quá, mấu chốt nhất vẫn là vòng thứ ba luyện đan. Thân là một tên luyện dược sư, trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là luyện đan. Cho nên luyện đan tại trên đấu đan đại hội chiếm tỷ trọng cũng lớn vô cùng. Tại trên đấu đan đại hội, mỗi người đều muốn đem tam luân đều so xong, mới có thể nhất định ra thắng thua. Mà tất cả biến số đều ở đây vòng thứ ba phương diện luyện đan mặt. Cho dù trước hai đợt đều thất bại, chỉ cần tại vòng thứ ba phương diện luyện đan mặt đánh thắng đối thủ, tương tự có thể chiến thắng. Cái gọi là đánh thắng chính là một phương đan dược tại về phẩm chất hoàn toàn vượt trên đối phương, hoặc là một phương luyện chế thành công ra đan dược, còn bên kia không có luyện chế được. Nếu như hai người luyện chế ra phẩm chất thuốc khác biệt không lớn, dĩ nhiên chính là trước đây thắng liên tiếp hai chàng chiến thắng. Mà trong quá trình này, trọng tài tác dụng kỳ thật rất trọng yếu, cho nên Phong Hoàng mới chỉ định do trung lập luyện dược sư công hội đến chủ trì. Đương nhiên, đan dược phẩm chất tất cả mọi người có thể thấy, trọng tài tác dụng sẽ chỉ ở chênh lệch cực kỳ nhỏ dưới tình huống mới sẽ thể hiện ra. Hai người các ngươi muốn luyện chế đan dược là tam giai thượng phẩm đan dược Ngọc Tủy Băng Thanh Đan. Chuẩn đan vương nói, tam giai đan phương trong, có một ít đan phương là công khai, cũng được công nhận thật khó luyện chế đan dược. Này Ngọc Tủy Băng Thanh Đan chính là một loại trong đó. Thấy cái này đan phương, Tiêu Như Yên biểu tình trên mặt thay đổi một lần. Này Ngọc Tủy Băng Thanh Đan luyện chế thật là khó khăn vô cùng. Tiêu Như Yên vừa đúng không giỏi luyện chế loại đan dược này. Tối đa chỉ có 3 thành nắm chặt luyện chế được. Mà bên kia, Đồng Văn Huy trên mặt nhưng là hiện ra vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, đan dược này đối diện rồi khẩu vị của hắn. Tiêu Như Phong cau mày nói, làm sao sẽ ra đạo đề này? Ngọc Tủy Băng Thanh Đan vừa đúng không phải Như Yên am hiểu đan dược. Trận chiến này, không ổn a. Tiêu Trường Phong thần sắc cũng là 10 phần ngưng trọng nói. Ngọc Tủy Băng Thanh Đan đối với khống hỏa yêu cầu rất cao. Như Yên tại khống hỏa trên nhưng là chỗ yếu, thật sự có chút phiền phức rồi. Tiêu Như Yên đi tới dược đỉnh trước đây, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại không tự chủ được về phía Diệp Viễn nhìn sang. Lại phát hiện Diệp Viễn đang nhìn nàng đang cười. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ngón tay khẽ nhúc nhích, bấm ra một đạo ấn quyết. Tiêu Như Yên thấy vậy không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, đây không phải là ta luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan thời điểm. Hắn đánh ra ấn quyết sao? Hắn đây là ý gì? Tiêu Như Yên bỗng nhiên hồi tưởng lại ngày đó luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan thời điểm cảm giác. Mặc dù khi đó cực kỳ mệt mỏi, nhưng là loại cảm giác đó lại là phi thường vi diệu. Chẳng lẽ ý tứ của hắn là để cho ta tìm tới ngày đó luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan thời điểm cảm giác. Nhưng là, ta sau đó thử nhiều lần, lại đều không cách nào tìm tới loại trạng thái kia a. Tiêu Như Yên thầm nghĩ ổn định tâm thần một chút. Tiêu Như Yên rốt cuộc bắt đầu động thủ luyện chế Ngọc Tủy Băng Thanh Đan. Phối dược, luyện chế dược phôi, đây đối với Tiêu Như Yên mà nói đều không phải là việc khó. Ở nơi này bước trên, nàng làm so Đồng Văn Huy còn xuất sắc hơn. Tiêu Như Yên lo lắng nhất chính là luyện chế. Nàng thật không có niềm tin quá lớn. Nhất định phải luyện chế ra Ngọc Tủy Băng Thanh Đan. Cho dù chỉ là hạ phẩm, Đồng Văn Huy trình độ, coi như hắn am hiểu luyện chế loại đan dược này, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm. Chỉ cần ta đan dược không phải quá kém, ta liền thắng chắc. Tiêu Như Yên cắn răng, Thẩm Hạ quyết tâm nói. Tiêu Như Yên một tay một dẫn, dược phôi bay nhập trong dược đỉnh, hỏa diễm dần dần dâng lên. Tiêu Như Yên bắt đầu ngọc tủy băng thanh đan luyện chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.